Phía sau, điện thoại của cô cuối cùng cũng reo lên. Dài dài. Đầu bên kia di động chuyển đến giọng nói dịu dàng trầm ấm của Trầm Vũ Phong. Nghe thấy giọng của Trầm Vũ Phong, bên môi cô hé lên ý cười ôn nhu. Trầm Vũ Phong. Cô nhẹ gọi. Anh xin lỗi, tối nay anh lại có hẹn. Anh quên mất anh có hẹn ăn tối với Phó Tổng Giám Đốc Trần bên Ngân hàng Đại Phong. Trong lòng cô có chút mất mát, nhưng miệng vẫn nói không sao. Vậy em phải cẩn thận, khi nào sắp tan tầm, anh bảo A Chính đến đón em. Trầm Vũ Phong săn sóc nói. Không cần, A Chính ở lại bên cạnh anh, vạn nhất anh uống say sẽ không tốt đâu. Anh lo em một mình tan làm, vạn nhất gặp Ngụy Thế Kiệt thì sẽ không tốt lắm đâu. Anh cuối cùng cũng từ miệng cô biết tên người kia. Bằng không... Không đâu, không sao mà. Em bảo Giang Phẩm Hạo đưa em về. Cô lại lui mà cửu tiến. Không được. Anh để A Chính đưa em về, sau đó lại quay lại đón. Cứ vậy đi. Anh bá đạo quyết hết. Dạ. Cô đành phải đồng ý, sau đó ngắt điện thoại. Đêm đầu tiên, vì thẹn thùng, ngượng ngùng nên cô không dám ngồi ở phòng khách chờ anh về. Vì thế đặc biệt ở trong phòng, Lục rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà, nhưng anh lại thủy chung không lên phòng cô. Trong lòng buồn bực, nhưng cũng chỉ nghĩ anh đi làm về mệt mỏi. Sau đến đêm thứ hai, cô vẫn không có dũng khí ở phòng khách chờ anh. Vẫn là nghe tiếng bước chân của anh, nhưng bước chân ấy vẫn không tiến đến phòng cô. Cô một lòng chờ anh chuyển bước, nhưng chỉ đổi lấy thất vọng sâu sắc. Anh chưa từng hơn 11 giờ đêm không về nhà, từ sau khi hai người hoan ái, cô rõ ràng có thể cảm nhận được Trầm Vũ Phong rất lãnh đạm. Tuy mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, nhưng điều chỉ nói đơn giản 2-3 câu, sao lại vội vàng nói sự hội nghị đến bất tận. Cô đúng là ngu ngốc, nghĩ rằng anh vì cô mà buông cả bầy oanh yến. Kết quả là sao? Cô thực sự lại bị tình yêu làm tổn thương một lần nữa. Cô có thể lớn tiếng chất vấn anh, nhưng lời đều không nói ra miệng. Cô biến thành con rùa rụt đầu, không có dũng khí nói rõ chân tướng. Cô chỉ có thể lừa gạt chính mình. Tâm trạng lo lắng ở trong cửa hàng. May mắn A Mai có lớp học buổi tối nên nguyện ý ban ngày ở cửa hàng giúp cô. Vì thế cô không cần cả ngày phải ở trong cửa hàng. Lúc trước nhìn những hàng thủ công, những con gấu bông dễ thương, tinh xảo đẹp mắt, tất cả đều khiến cô quên hết ưu phiền. Nhưng bây giờ cô rất mong tan làm để trở về nhà. Điện thoại của cô vang lên, là số lạ. Cô nhanh nhận điện thoại. Alo? Dài dài, mẹ đây. Triệu Dài Dài ngẩn người hồi lâu mới nhận ra giọng nói dịu dàng kia là mẹ của Trầm Vũ Phong. Mẹ à? Cô lễ phép gọi. Từ sau khi lấy Trầm Vũ Phong, cô và bà cũng chỉ gặp nhau có 2 lần. Cả 2 lần đều ở tình huống bắt buộc khi tới Trầm ra ăn cơm. Gần đây con và Vũ Phong có chuyện gì không? Đã lâu không thấy Vũ Phong, cũng không biết tên tiểu tử này bận việc gì nữa. Bà Trầm than phiền. Cô cũng 1 tuần không thấy Trầm Vũ Phong, ngay cả ngày nghỉ cũng không thấy bóng dáng anh. Mẹ, bọn con vẫn rất tốt, công ty Vũ Phong bể bộn nhiều việc quá ấy mà. Dài dài, buổi tối con có rảnh không? Cùng ta ăn một bữa cơm. Con cũng biết đây, bà con công việc cũng bận rộn nhiều khiến ta cảm thấy rất nhàm chán. Triệu Dài Dài hiểu được, bà muốn biết cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Trầm Vũ Phong từ miệng cô. Có điều căn bản cô không giống bà, nhưng cô cũng muốn từ miệng bà biết được thêm về quá khứ của Trầm Vũ Phong. Cô vì một người đàn ông mà biến thành người đàn bà ngu ngốc, nhưng dù sao từ trước tới giờ cô cũng không quá thông minh. Còn rảnh, vì thế cô và bà Trầm đã hẹn nhau ở một nhà hàng Trung Quốc. Triệu Dài Dài vẫn không cho rằng có gì đặc biệt. Từ đầu tóc dài thẳng đến thắt lưng cho đến phong cách ăn mặc đơn giản yêu thích của cô, áo sơ mi trắng và quần jean cạp trễ. Bà Trầm vẫn duy trì đúng phong cách phụ nữ hơn 50 tuổi. Vẫn sang trọng tao nhã toát lên phong thái phu nhân. Cả người âu phục hiệu cộng với cả chuỗi vòng cổ trân châu đủ thể loại cho những kẻ bắt cóc mơ ước trăm vạn giá trị. Cửa hàng gà cay này là thức ăn ngon lắm, con nhất định phải nếm thử. Bà Trầm thân thiết tiếp đón. Mẹ, chỉ có 2 người chúng ta, đừng gọi nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết được đâu. Triệu Dài Dài cũng rất muốn coi bà chính là mẹ đẻ mình, nhưng tiếc là vẫn thấy họ có khoảng cách. Cũng phải. Vừa nãy gọi Vũ Phong, nhưng nó nói là không rảnh. Bà Trầm thở dài kín đáo. Bởi vì bà Trầm quen biết ông chủ nhà hàng này, cho nên dù họ chỉ có 2 người, nhà hàng vẫn lịch sự sắp xếp căn phòng này, bởi vì lúc nói chuyện cũng tránh được không có ai dòm ngó. Sau đó bà Trầm gọi hết đồ ăn, sau lại khi phục vụ đi ra ngoài, bà Trầm mới nói, Dài Dài, Vũ Phong đối với con thế nào? Tốt lắm ạ. Chị Dài Dài ngoài mặt cười nói, đã làm khó dễ con rồi, đều là vì ba các con mới để các con không yêu đương đã kết hôn. Chị Dài Dài biết lúc trước Phong Cường rất coi trọng đất của Đông Hưng, bởi vậy Trầm Vũ Phong mới đồng ý kết hôn với cô. Nhưng có cái cô vẫn không rõ, con người Trầm Vũ Phong như vậy sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ, mẹ đừng khó xử, bọn con hai bên đều có lợi cả. Nhưng vì sao Vũ Phong lại đồng ý chuyện kết hôn này? Triệu Dai Dai không tin tài ăn nói của mình, sao một lần gặp mặt đã có khả năng thuyết phục Trầm Vũ Phong? Đều là do ta ích kỷ. Trắng mắt bà Trầm ánh lên vẻ bi thương dịu dàng. Ta quá yêu bà Vũ Phong, cho nên Vũ Phong mới làm theo ý ta, đồng ý hôn sự này. Ta hy vọng ba nó có thể vui vẻ, sự nghiệp cũng có thể nâng cao một bước. Nhưng tại ta đã làm khổ Vũ Phong, ta thật sự hy vọng Vũ Phong có thể tìm được hạnh phúc. Triệu Dai Dai lặng lặng lắng nghe. Lúc trước ta rất yêu ba con chỉ là thanh niên nghèo, nhưng ta vẫn cung cấp cho ông ấy mọi thứ vô điều kiện, cũng lấy tập đoàn Phong Cường làm hậu thuẫn cho ông ấy. Cuối cùng ta được gả cho ông ấy, nhưng người ông ấy yêu lại chính là bạn Thành Mai Trúc Mã, cũng chính là vợ hai mà mọi người đều biết đến. Chuyện này Dài Dài cũng nghe chị cả nói qua, đây là bí mật công khai trong giới doanh nghiệp. Tổng giám đốc Trầm có vợ cả, vợ hai, vợ cả chính là mẹ Trầm Vũ Phong, còn vợ hai chính là mẹ Trầm Vũ Kỳ. Mà tổng giám đốc Trầm trong lòng chỉ yêu vợ hai, cuộc sống hàng ngày chủ yếu đều ở bên vợ hai. Chính là cô vẫn nghĩ rằng đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, chuyện đồn đại được cũng phải giảm hơn nửa chuyện thực, cho nên cô chưa từng khám phá đúng sai chuyện riêng tư này, toàn không bao giờ nghĩ đến Trầm Vũ Phong. Mẹ, chuyện tình cảm vốn rất khó lý giải, cô chỉ có thể an ủi và khuyên nhủ như vậy. Ta chỉ thấy trong lòng luẩn quẩn, bây giờ ông ấy không thương ta, ta cũng đã sớm hạ quyết tâm lựa chọn ly thân với ông ấy. Nhưng ta vẫn luôn luyến tiếc, không muốn nhìn tiền đồ ông ấy bị chôn vùi như vậy. Không có nhà mẹ đẻ ta trợ giúp, ông ấy căn bản không thể ngồi yên trên ngai vàng tổng giám đốc tập đoàn Phong Cường. Bà Trầm nói chuyện cũ, trong lòng chua xót, nhưng không có bất kỳ oán hận lớn. Triệu Dài Dài nhớ tới Ngụy Thế Kiệt, may mắn cô quyết định nhanh chóng lấy Trầm Vũ Phong, vì vậy mới để bản thân mình không có đường lui. Bằng không bây giờ cô nhất định mềm lòng với những lời nói ngon ngọt của Ngụy Thế Kiệt, kết cục rất giống hoàn cảnh của bà. Mẹ, tình yêu vốn làm cho người ta trở nên ngu ngốc, nhất là phụ nữ, ai cũng đặt tình yêu nặng hơn tiền tài và danh vọng. Nghe được Dài Dài nói như vậy, hai mắt bà Trầm sáng lên, giờ đã gặp được cảm giác tri âm. Không như chị em bạn tốt của bà chỉ biết mắng bà ngốc, căn bản không có người thấu hiểu tâm tư bà. Vậy phụ nữ mà, yêu một người đàn ông sẽ yêu cả đời. Là tính ích kỷ của ta, ta vì lấy lòng ba con mới bảo Vũ Phong đồng ý hôn sự này. Nhìn không ra con người Vũ Phong thật hiếu thuận. Triệu Dài Dài cười cười, nó là đứa trẻ tốt, mẹ con ta xem như sống nương tựa vào nhau. Nó biết nỗi khổ của ta, cho nên từ nhỏ đã đặc biệt cố gắng. Nó vẫn hy vọng để ba nó nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa, càng không muốn thất bại trước anh nó. Cô chưa bao giờ hiểu Trầm Vũ Phong, hóa ra anh lớn lên trong gia đình không toàn vẹn như vậy. Khó trách tình cảm của anh luôn có cái nhìn đầy sai lệch. Cô tương đối hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương nhau, khiến cô cũng hiểu được tình cảm chung thủy và thành tâm là thế nào. Bất đồng trong hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên bất đồng trong tình cảm của họ. Mẹ, Vũ Phong này vẫn sống theo kỳ vọng của mẹ. Anh bây giờ rất thành công mà. Mỗi ngày anh đều bận rộn, đến con mấy ngày nay cũng không thấy được bóng dáng anh. Cô không phải oán giận những lời nói cứ như vậy mà xuất ra. Dài Dài, ta không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng hôn nhân của ta không hạnh phúc, ta cũng không nên khiến Vũ Phong giống ta như vậy. Bà Trầm vươn tay cầm bàn tay trái của Dài Dài. Nếu hôn nhân của con và Vũ Phong là đau khổ, hai con cứ nói ly hôn, ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Cuối cùng Triệu Dài Dài cũng hiểu được mục đích hôm nay bà tìm cô ăn cơm.

Anh muốn ly hôn thì cứ thoải mái nói ra, cần gì phải thông qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net